Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thưa Khí Khâu, nắng mưa đưa cơm cho ông chủ. Đúng vậy, xin mời Trậm Dung. Anh còn có thể làm sao bây giờ? Ông chủ là do mình chọn, quỳ cũng phải nghe theo lệnh. Tô Tình Nhược kỳ lạ nhìn thức ăn trên bàn. Đây là phần hai người nha, chẳng lẽ không phải của anh và anh ta sao? À, không phải. Vũ Đông sắc mặt không thay đổi mà nói. Đồng nghiệp của anh đã ăn trước rồi. Đây là anh nhờ anh ta mua dùm. Thưa Khí Khâu lập tức phối hợp, làm động tác sờ sờ bụng. Đúng vậy tôi tiểu thư, tôi đã ăn no rồi, nên cô không cần để ý đến tôi làm gì. Tôi còn có việc, hai người ăn trước đi. Thư ký Khâu nói xong, cảm giác anh thật sự là dùng mạng sống để diễn kịch. Diễn xong, anh thành công lui thân. Cuộc đời như vở kịch, toàn dựa kỹ thuật diễn mà sống. Trước khi thư ký Khâu đi, Tri Kỷ mà đặt hộp cơm ở trên bàn trong phòng nghỉ. Không biết có phải sức quyến rũ của kim chủ ba ba quá lớn hay không, mà một nhân viên què như Vũ Úc Đông lại có thể được đến một phòng nghỉ riêng khá lớn, hình như còn to rộng hơn phòng của nam chủ Mộ Mộc Trần. Không biết em thích cái gì, nên cho người mua theo khẩu vị của anh. Vũ Úc Đông mở cơm ra. Tô Tịch Nhược nhìn vào, bên trong có không ít món ngon. Gà, heo, bò, hải sản, món gì cần đều có. Mùi thức ăn bay khắp phòng, nhìn qua khiến cho người ta chảy nước miếng. Tốt hơn gấp trăm lần so với món cải chua trứng, rau xào cùng thịt kho đơn giản, ăn đến phát ngán ở đoàn phim. Bởi vì quá sang trọng, nên cô có chút xấu hổ khi cầm đũa. À, cô ho nhẹ hai tiếng, sao anh lại mua nhiều như vậy? Vũ Đông dùng cặp mắt đen nhánh kia nhìn cô, nhìn không chớp mắt trong vài giây, nhìn đến cô không tự giác mà bắt đầu khẩn trương, mới làm như không có việc gì mà nói. Hối lộ em đó. Tô Tịch Nhược không hiểu ra sao, hỏi. Có ý gì? Ý chính là... Giọng Vũ Đông thong thả, môi mỏng hơi cong lên, mang theo vài phần biểu tình dịu dàng nhìn cô. Tô Tịch Nhược tự nhiên cảm giác không khí không đúng lắm. Anh muốn hối lộ em. Vũ Đông dùng một loại âm thanh trầm thấp nói, hơi hơi cúi người, khoảng cách dựa gần hơn. Rốt cuộc em còn nợ anh một bữa cơm, vì làm em dẫn anh đến nơi nào đó ngon, nên anh ra tay trước, mua món ngon hối lộ em. Cơ thể cao lớn hơi hơi cúi xuống, tầm mắt của anh đối diện Tô Tịch Nhược, con người đen nhánh, tất cả đều là hình bóng của Tô Tịch Nhược. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tô Tịch Nhược hô hấp lộn xộn, không được tự nhiên, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. À, ờ, vậy em cảm ơn anh nha. Vũ Úc Đông làm như không có việc gì, anh đứng dậy. Ăn thôi em, đừng để nguội. Tô Tịch Nhược thấy Vũ Úc Đông đã ngồi lại trên ghế, cô đứng tại chỗ, có hơi do dự. Giữa cô và Vũ Úc Đông hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Có phải quan hệ quá mức thân mật hay không? Cho dù con trai của cô là bạn của cháu anh ta, Vũ Úc Đông cũng mang cháu tới nhà cô chơi một lần, lại nhiều lần ngẫu nhiên gặp được ở công ty giải trí Vũ Giã và phim trường. Cũng không phải hành xử giống như vậy. Ít nhất đổi lại là cô, thì cô sẽ không cố ý chuẩn bị hai phần ăn sang trọng như vậy cho đối phương. Cô cứ nhìn Vũ Úc Đông, tâm trạng muốn nói lại thôi. Vũ Úc Đông vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Vũ Úc Đông biểu tình quá tự nhiên đến mức làm cô cảm thấy chút ý nghĩ này của cô quá dư thừa. Không cần tự luyến như vậy. Cô là một người mẹ đơn thân 28 tuổi, nào có được hoan nghênh như vậy? Loại trong nhà có quạng như Vũ Úc Đông, chắc là sẽ không sinh ra hứng thú gì với cô đâu. Cô tự an ủi bản thân, đi qua ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Vũ Úc Đông chuẩn bị thức ăn rất ngon. Quả thực là tiêu chuẩn 5 sao. Nếu không phải cô phải duy trì dáng người vì đóng phim, cô tuyệt đối sẽ ăn sạch sẽ. Nhưng đáng tiếc, cô còn phải mặc cổ phục tuyệt đẹp, tiếp tục đóng phim. Ăn vừa đủ lượng calo thì dừng lại. Vũ Úc Đông thấy cô buông đũa, kỳ lạ hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Không phải. Cô dừng lại một chút rồi giải thích. Còn muốn đóng phim, không thể ăn quá nhiều. Nếu không, mà sẽ rất to trước màn hình. Vũ Úc Đông không nói nữa, tay trái giật giật, lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau mép môi của Tô Tịch Nhược. Động tác của anh cẩn thận nghiêm túc, giống như đang nâng niu báo Phật, cẩn thận tránh lau phải lớp phấn nền của Tô Tịch Nhược, chỉ chà lau gần mép môi. Tô Tịch Nhược vì hành động của anh làm cho giật mình, không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi Vũ Úc Đông lau xong, cô mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Vũ Úc Đông làm như không có việc gì, hỏi, thuận tay thôi, chắc em sẽ không để ý đâu, đúng không? Giọng điệu bình thường như vậy, nếu cô nói bản thân để ý, sẽ có vẻ cô không bình thường. Cô khó khăn nói, à, cảm ơn anh. Nhưng lần sau anh cứ nói cho em, để em tự lau là được rồi. Không có việc gì. Phúc Đông cúi đầu, nhỏ giọng nói. Mỗi lần anh nói như vậy, Tô Tình Nhược luôn có loại cảm giác như bị điện giật. Giọng của Vũ Úc Đông như đã được thiên sứ hôn môi qua. Ngày thường nói chuyện còn tính bình thường, vừa đến lúc nghiêm túc lại trầm thấp quyến rũ. Giọng thấp chạy thẳng vào lỗ tai cô. Cô có cảm giác bản thân lại bị đổ với anh nữa rồi, đổ vì giọng nói quyến rũ chết người kia. Có phải Vũ Úc Đông cố ý muốn tán tỉnh cô hay không? Cô nhìn Vũ Úc Đông, bộ dáng trước sau như một, văn nhã, cao ngạo, lạnh lùng, bỗng nhiên lại không dám quá xác định. Loại đàn ông trong nhà có quảng như anh ta chắc là sẽ không tốn nhiều tâm tư nghiêm túc với cô đâu. Dừng lại, mày đừng tự luyến nữa. Cô lập tức đứng lên giúp anh dọn dẹp, nhưng mới vừa dọn xong 2-3 hộp thức ăn, đạo diễn đã cho người đến kêu cô đi quay. Vũ Đông săn sóc nói, để đó anh dọn dẹp, em đi đóng phim đi. Tô Tịch Nhược nói câu cảm ơn đi qua phim trường, vừa đi vừa nghĩ, cô có cần giữ khoảng cách thích hợp với Vũ Úc Đông hay không? Bằng không cứ tiếp diễn như vậy, cô hoài nghi cô mắc bệnh ảo tưởng. Cô có cảm giác toàn thân Vũ Úc Đông lúc nào cũng phát ra một loại quyến rũ mà chính bản thân anh ta cũng không biết. Nhưng cô đi đến một nửa thì nghe được Vũ Úc Đông nói, buổi tối anh chờ em. Tô Tịch Nhược dừng lại bước chân, quay đầu lại, ánh mắt và biểu tình khiếp sợ nhìn anh. Trên nét mặt cao ngạo lạnh lùng đẹp không góc chết của Vũ Úc Đông hiện ra một nụ cười nhạt. Em thiếu anh một bữa cơm nha, đừng có quên. Tô Tình Nhược thật sự có cảm giác trái tim nhỏ đang nhảy cha cha cha. Không xong, cô cảm thấy bản thân mình tiêu rồi. May mắn đạo diễn lại hối thúc, cô mới có thể lấy cớ tránh né thoát thân. Cô đi rồi, Vũ Úc Đông trực tiếp kêu thư ký Khâu tới dọn dẹp. Cầm lương cao trong tay, thư ký Khâu nhập vai đàn em dọn rác, nhưng nhớ lại mức lương cao ngất kia, anh không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu mà làm. Vũ Úc Đông đang muốn lấy laptop ra xử lý chút công việc, di động lại vang lên. Sầm Tân, có việc gì sao? Điện thoại đầu bên kia, giọng Sầm Tân có vẻ khàn khàn. Tối hôm qua, tao lỡ ngủ với một ca sĩ. Vũ Úc Đông bình tĩnh không gợn sóng nói, là ca sĩ của công ty giải trí Vũ Dã. Không phải. Giọng Sầm Tân có vẻ bực bội, tao cũng không biết. Chỉ là, tao muốn biết. Mày nói thử xem, ngủ với đàn bà đều có cảm giác như vậy sao? Tại sao tao lại không thể quên được cái cảm giác sung sướng đó? Không biết. Vũ Úc Đông lạnh nhạt trả lời, mày không biết. Giọng Sầm Tân đầy kinh ngạc, nhưng tao nhớ rõ, năm mày 19 tuổi hình như... Vũ Úc Đông cao mày, giọng lạnh như băng, cầm miệng. Sầm Tân nói xong, biết bản thân đã nói sai, lập tức lên tiếng, thực xin lỗi. Vũ Úc Đông lạnh lùng nói, cậu còn có chuyện gì nữa không? À, chỉ là có chút buồn bực về chuyện xảy ra tối hôm qua thôi. Sầm Tân tự biết bản thân đuối lý, dứt khoát nói, nếu cậu vội thì mình không quấy rầy cậu nữa. Vũ Úc Đông treo điện thoại, biểu tình có chút lạnh, gương mặt quần quần cảm xúc nào đó, biểu cảm nhìn lạnh băng, cuối cùng ép xuống, bắt đầu xắn tay áo xử lý công việc. Buổi chiều, Tô Tịch Nhược có một vài cảnh diễn, vẫn luôn ở trong phim trường. Một Mộc Trần quay xong cảnh này, khoảng cách cảnh sau còn hơn một tiếng nữa, anh trở về phòng nghỉ của riêng mình. Anh đi ngang qua một phòng nghỉ khác, cửa không đóng, trong lúc vô tình nhìn thấy Vũ Úc Đông đang ngồi ở trong, đang bận gõ bàn phím notebook, hình như là đang làm việc. Vũ Úc Đông thẳng lưng ngồi ở phòng nghỉ, biểu tình lạnh nhạt, trên tay áo sơ mi có nút gài, nhìn là biết đắt tiền, tự nhiên khiến Mộ Mộc Trần cảm thấy đối phương có thần thái của ông chủ lớn. Nhìn Vũ Úc Đông, anh càng cảm thấy quen thuộc, thật sự là anh từng gặp thần thái này ở nơi nào đó rồi, nhưng anh nghĩ hoài mà không ra. Anh quay đầu, bảo trợ lý đi trước, bản thân bước vào phòng nghỉ được Vũ Úc Đông dùng làm phòng làm việc tạm. Vũ Úc Đông mắt nhìn thẳng vào màn hình notebook, giống như không có phát hiện sự có mặt của Mộ Mộc Trần. Mộ Mộc Trần có chút bất mãn, ra vẻ lạnh băng, hỏi Vũ Úc Đông. Anh thật sự cảm thấy hứng thú đối với Tô Tịch Nhược. Vũ Úc Đông bình tĩnh gửi ra email tài liệu, hơi hơi nghiêng người nhìn Mộ Mộc Trần. Cho dù hiện tại, Mộ Mộc Trần lấy tư thế đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống nhìn Vũ Úc Đông, nhưng Mộ Mộc Trần lại vẫn không có chiếm được chút ưu thế nào. Bởi vì Vũ Úc Đông chỉ nghiêng người một cái đã đủ phát ra khí thế nghiền nát Mộ Mộc Trần. Vũ Úc Đông như cười lạnh, lại như không cười, chỉ nói năm chữ với Mộ Mộc Trần. Liên quan gì đến anh? Mộ Mộc Trần có hơi nổi giận. Từ nhỏ anh được nuông chiều đến lớn, lại có tật xấu, tự đại tự luyến.

anh làm lễ cưới cũng không mời ông. Từ ngày ông rước tình nhân về nhà, phá hoại đồ vật của mẹ anh, thì anh đã xem như không có cha và không bao giờ đặt chân về cái nhà đó, bởi vì anh thấy ghê tởm. Dù sau đó cha anh thấy hối hận cũng đã muộn, Tô Tình Nhược độc thân từ trong trứng thật nhiều năm, dù trà trộn trong giới giải trí, nhưng vẫn luôn chú tâm bồi dưỡng kỹ thuật diễn, rất ít khi thân mật với những người bạn khác phái. Đối mặt với hành động này của Vũ Úc Đông, đúng thật là không thể chống đỡ. Cô ho nhẹ hai tiếng, uống một ngụm nước trái cây, giả vờ nhìn đồng hồ trên màn hình di động, lập tức nói, chúng ta ăn trước đi. Lần này, Vũ Úc Đông bắt đầu thành thật ăn, tổng giám đốc bá đạo làm việc để chú ý quy tắc, từ từ hoàn thành. Cơm nước xong, Tô Tình Nhược muốn kêu taxi trở về, Vũ Úc Đông lên tiếng, muốn đưa cô về đoàn phim. Tô Tình Nhược cảm thấy rất kỳ quái. Đã trễ thế này, anh còn muốn đến đoàn phim quan sát sao? Chắc là không có vất vả như vậy chứ. Loại công việc này không nên thường nhẹ nhàng sao? Tương đương với nửa làm nửa nghỉ. Rốt cuộc hiện tại, anh xem như là cấp trên của đoàn phim. Vũ Úc Đông lắc đầu, nửa thật nửa giả mà nói, cũng không hoàn toàn đến quan sát. Vậy đồng nghiệp của anh đâu? Em thấy hôm nay anh ta cũng tới. Anh ta cũng là đến quan sát đoàn phim làm việc sao? Vũ Úc Đông im lặng một lát, lắc đầu. Không phải, anh ta là tới kiểm toán. Tuy anh không rõ lắm công việc quan sát đoàn phim là làm gì, nhưng anh có cảm giác một đoàn phim không thích hợp có hai người quan sát, chỉ có thể tự tạo một chức vụ khác cho thư ký Khâu. Công ty giải trí Vũ Dã quản lý đoàn phim thật sự rất nghiêm khắc nha. Kiếp trước, cô cũng lăn lộn mấy năm trong đoàn phim, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có người đến quan sát và kiểm toán, nhưng rất ít khi gặp qua nhân viên quan sát và kiểm toán nào cùng nhau vô đoàn phim, càng chưa thấy qua nhân viên quan sát nào nghiêm túc như vậy. Thậm chí rất nhiều đoàn phim đều không có chức vụ này. Rốt cuộc, giới giải trí thực loạn, một vài trong đoàn phim lấy tiền đầu tư để rửa tiền, mà mấy loại đoàn phim này lại ước gì không cần nhân viên quan sát và kiểm toán. Hai người trong lúc nói chuyện, Trần Vũ Úc Đông đã bắt đầu bước về phía bãi đỗ xe. Tô Tình Nhược cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, lại khuyên anh. Hay là anh trở về sớm chút đi, đã hơn 7 giờ tối rồi. Hôm nay buổi tối em còn vài cảnh diễn nữa. Em cảm thấy có khả năng sẽ quay đến buổi 3-4 giờ sáng. Không có việc gì, anh sẽ chờ. Cam tâm tình nguyện mà chờ. Tô Tình Nhược lại cảm thấy không cần thiết vất vả như vậy, khuyên tiếp. Anh ở chỗ này xem như tăng ca. Loại tăng ca này không nhất định có tiền tăng ca. Anh thật sự không cần thiết làm như vậy. Thức đêm rất có hại cho cơ thể. Đúng vậy, thức đêm rất có hại cho cơ thể. Vũ Úc Đông rất đồng ý về điều này, cho nên cũng càng luyến tiếc để cô thức đêm hại cơ thể. Cô thấy Vũ Úc Đông quyết tâm không nghe khuyên bảo, nghi hoặc hỏi, cần thiết nghiêm túc như vậy sao? Cần thiết. Vũ Úc Đông mở cửa xe, làm hành động mời cô ngồi vào trong, để thấp giọng nói, anh cho rằng điều này là vô cùng cần thiết. Vũ Úc Đông ngồi ở trên ghế điều khiển, dẫm chân ga, mắt nhìn phía trước, bãi đỗ xe tối tăm, ánh đèn xuyên thấu qua cửa kính chắn gió trước mặt, chiếu thẳng vào trên mặt anh. Ánh đèn mờ nhạt phác họa ra ngũ quan có chút sắc bén của anh. Ánh mắt của anh nhìn chăm chú về phía trước, chuyên chú nghiêm túc, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng truyền tới trong tai Tô Tình Nhược. Anh đến không chỉ vì đoàn phim, anh là vì em. Vũ Úc Đông chưa nói hết câu, Tô Tình Nhược dường như mơ hồ nghe được, lại dường như không nghe được. Cô không có trả lời. Hai người trở lại đoàn phim, Vũ Úc Đông đi xử lý công sự, Tô Tình Nhược chuẩn bị đóng phim. Cảnh quay đêm là diễn đoạn hoàng hậu và cung nữ bàn kế hoạch hãm hại nữ chủ. Cung nữ chính là vai Trịnh Á Tinh đóng. Trịnh Á Tinh phát hiện nhân vật của mình bị đổi thành cung nữ độc ác, còn gây chuyện ầm ĩ một hồi. Nhưng kim chủ ba ba của cô ta lại cảm thấy đều là cung nữ, đóng vai nào cũng có gì khác nhau đâu, nên không chiều theo cô ta. Thái độ phía đoàn phim rất cứng rắn, cô cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Rốt cuộc, lúc cô ký hợp đồng với đoàn phim chỉ là làm cô diễn vai nhân vật cung nữ, không có chỉ định cô diễn cung nữ nào. Có thể là tâm tình không tốt, cũng có thể là kỹ thuật diễn của Trịnh Á Tinh không giỏi. Một khi máy quay vừa nhắm ngay cô ta thì dễ dàng phải quay lại. Đạo diễn rất đau đầu đối với loại diễn viên như cô ta. Tô Tịch Nhược cũng cảm thấy rất phiền. Cô là thật sự hy vọng buổi quay hôm nay có thể xong sớm để cô còn về nhà với con trai. Tuy rằng mỗi ngày qua đều thật vất vả, nhưng trong nhà có con trai bảo bối đang chờ cô nha. Những lúc đóng phim, mọi chuyện không thể đều theo ý mình được. Thư ký trưởng quay gõ bàn, Tô Tình Nhược bắt đầu vào vị trí. Dùng một đôi mắt cất chứa sự quyết tuyệt cùng cô độc nhìn Trịnh Á Tinh. Nhưng chị Nga Tinh cũng không biết là cố ý hay là thế nào, lại quên lời thoại. Đạo diễn tức giận mắng chị Nga Tinh, sau đó quay lại rất nhiều lần, nhưng tinh thần và trạng thái của chị Nga Tinh đều không nằm ở đây. Lần thứ tư quay lại, thậm chí chị Nga Tinh còn đổ lỗi cho Tô Tịch Nhược, bởi vì nếu Tô Tịch Nhược không dùng kỹ thuật diễn đè nặng cô ta, thì cô ta đã qua cảnh từ lâu. Đạo diễn Cổ Lâm nổi giận. Cô diễn không ra gì, còn tìm cớ trách móc người khác. Tôi cho cô 10 phút điều chỉnh lại tâm trạng. Nếu 10 phút sau, cô lại quay lại lần nữa, thì bộ phim này cô đừng đến diễn nữa, đổi người khác diễn. Chị Nga Tinh thay đổi sắc mặt, mang theo chút cầu xin cùng thống khổ nhìn Cổ Lâm. Cổ Lâm coi như không thấy được, đi chỗ khác hóng gió đêm để làm nguội cái đầu lại. Thật là, chọn ngày nào không tốt, cố tình chọn ngay ngày có mặt Vũ Úc Đông. Tuy rằng anh và Vũ Úc Đông có chút quan hệ thân thích, nhưng anh em ruột còn đâu ra đấy, làm nhà đầu tư lớn nhất, nhìn thấy cảnh diễn viên đóng phim rắc rưởi như vậy, anh làm sao có mặt mũi nói chuyện hợp tác với người ta. Chị Nga Tinh bị đạo diễn mắng vô cùng ủy khuất, cắn răng thầm hận một lúc lâu, nhìn thấy Tô Tình Nhược bình tĩnh ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, đi qua nhỏ giọng hỏi, có phải cô cố ý hay không? Tô Tình Nhược biểu tình kỳ lạ nhìn chị Nga Tinh, cô đang nói cái gì? Chị Nga Tinh tức giận trừng Tô Tình Nhược, cô ta tức đến mức cả gương mặt đều vặn vẹo, phấn mềm trên mặt rơi xuống. Tôi nói cô cố ý làm tôi phải quay lại. Tô Tịch Nhược mặt không cảm xúc nhìn chị Nga Tinh một lát, thành khẩn kiến nghị. Thực ra tôi cảm thấy cô và Mộ Mộc Trần rất xứng đôi. Thật sự, nói thật đó, hai người có thể ở chung với nhau, rất có hy vọng, nhân cách rất phù hợp. Chị Nga Tinh ngây ngẩn cả người, không phản ứng kịp. Cô nói vậy là có ý gì? Nói sao nghĩa vậy? Tô Tịch Nhược nhàn nhạt nói tiếp, tôi thật sự cảm thấy hai người rất xứng đôi. Quả thực là xứng đôi được chứ, ngay cả lời nói đều giống nhau. Chị Nga Tinh không biết nghĩ như thế nào mà lại đỏ lên. Tô Tịch Nhược nhìn sơ là biết trong đầu cô ta nghĩ cái gì, cô sợ nhìn lâu sẽ ói ra mất nên lập tức rời đi. Chị Nga Tinh ở trong lòng tưởng tượng anh đế Mộ Mộc Trần xứng đôi với mình cũng không phải không thể nha. Tuy rằng là diễn viên quen, khí thế có hơi kém Kim Chủ, nhưng nghe nói gia đình Mộ Mộc Trần không tồi, người lớn lên đẹp trai cao giáo, nếu thật sự có thể đoạt tới tay. Chị Nga Tinh mở ra mục tiêu mới. Kế tiếp lại quay vài lần, chị Nga Tinh rốt cuộc miễn cưỡng qua cửa. Sau đó Tô Tịch Nhược còn thêm mấy cảnh diễn chung với cung nữ và cảnh diễn đơn độc, quay liên tiếp cho tới hơn 3 giờ sáng mới xong. Cô buồn ngủ đến mức đôi mắt đều mở không ra. Vũ Úc Đông không biết từ trong góc nào ló ra tới, nói với cô, đi thôi, anh đưa em về nhà. Đầu óc đang mơ màng lập tức thanh tỉnh, cô kinh ngạc lại do dự nhìn Vũ Úc Đông, cảm thấy đêm hôm khuya khoát còn để người đàn ông xa lạ đưa cô trở về hình như không tốt lắm thì phải. Cô lắc đầu cự tuyệt, không cần, em kêu taxi là được. Trước mắt địa vị của cô còn chưa vững, công ty không có chuẩn bị xe riêng cho cô. Tường Thiên Hồng cho rằng đã trễ thế này cô sẽ ở lại khách sạn nên không có gọi người tới đón cô. Rốt cuộc hiện tại cô vẫn là người mới, không cần suy xét đến vấn đề có người nhận ra mình, cho nên hiện tại ngoại trừ gọi taxi, đúng thật là cô không còn cách nào khác. Chờ tương lai cô có tiền sẽ tự mua một chiếc xe. Cũng không biết nguyên chủ có bằng lái hay không, không có thì cô phải thi lại một lần nữa. Lúc này còn ai chạy taxi đâu mà em đòi kêu. Vũ Đông nhỏ nhẹ khuyên cô, để anh đưa em trở về đi, được không Tịch Nhược? Tô Tịch Nhược cúi đầu không nói, lấy di động ra thử kêu xe, phát hiện quả nhiên xung quanh không còn ai chạy giờ này. Chiều mai cô mới có cảnh quay, hôm nay có thể về nhà ngủ một giấc, sáng mai còn có thể nhìn thấy Tô Hoàn. Thật ra nếu dựa theo thói quen kiếp trước của cô, tình huống giống như lúc này khẳng định cô sẽ không trở về nhà. Nhưng từ sau khi duyên vào đây và tự nhiên có thêm đứa con trai, cô đã biết cái gì là khái niệm nhà. Nhà chính là nơi có người sẽ ở đó chờ cô trở về, đáng giá để cô vướng bẩn, đáng giá để cô vì từ nhà mà phấn đấu. Cô tự dưng nhớ nhà quá. Tô Tình Nhượng biểu tình có chút do dự. Vũ Đông cảm thấy biểu tình của cô bắt đầu thay đổi, biết cô động lòng lại nói thêm một câu, em yên tâm, nhà anh cách nhà em không xa. Anh thuận miệng nói ra một khu biệt thự sang trọng cách trung tâm thành phố không xa, xác thật là khá gần khu nhà của Tô Tịch Nhược, chỉ cách 4-5 km, lái xe 10 phút là tới. Cuối cùng ý niệm về nhà đã vượt qua tất cả. Tô Tịch Nhược cảm ơn đối phương, leo lên chiếc Bugatti Veyron đầy sang chảnh lại quen thuộc kia. Vũ Đông khởi động xe chờ người trong lòng về nhà. Biệt thự mà Vũ Đông mới mua cách đây 2 ngày, gần quan, được ban lộc, nên quyết định dọn đến ở gần khu nhà cô. Tô Tình Nhược quay cả ngày, buổi tối cũng quay, thật sự là rất mệt mỏi. Lúc đầu còn nói mấy câu về... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net